Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gái đi cơm bữa. Mà mấy cô gái này cũng chỉ có việc đi ăn cơm cùng hắn. Ngay cả giường hắn còn chưa được nhìn thấy. Hắn vừa đi vừa gọi, lại vô tình nhìn vào chiếc ghế trống trước mặt hắn. Hiện tại không có người ngồi. Hắn nhìn đồng hồ đã là giữa trưa. Chắc là cô đi ăn cơm. Hắn bước nhanh qua lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong gian chợ nước. Màu đen, còn có cái kính thật lớn. Già tới không thể già hơn, giống như một bà cụ non. Tóc búi lên, tuy rằng cô là độc nhất vô nhị trong công ty này. Đến cả phụ nữ, được cho là già nhất ở tầng 13, nhìn còn trẻ hơn cô nhiều. Hắn không hiểu, cô không hề xấu, tôi còn rất trẻ, vì sao lại ăn mặc như vậy? Có mắt đúng là đáng tiếc. Hắn bước lại gần, đứng ở ngoài cửa. Hắn sững sờ, cứ đứng ở đó nhìn. Mọi lời định nói ra đều bị giữ lại trong cổ họng không cách nào bật ra. Hà Duyên tựa vào một bên tường uống một ngụm nước, sau đó ăn bánh cô mang từ nhà tới. Cô dường rút nước xuống. Mẹ nó thật khó khăn, nhưng lại có thể ăn no. Mấy năm nay cô đều trải qua cuộc sống như vậy. Cuộc sống mẹ con cô vất vả, tiền để thuê nhà, tiền cơm, còn tiền khám bệnh của đồng đồng. Cô tích góp cũng chẳng được bao nhiêu. Cô chỉ có thể sạc bớt mọi thứ. Cô không tiếc đồng đồng nên đành phải để mình chịu khổ. Dù sao cô cũng không thể để con gái cô phải khổ. Cô cắn một miếng bánh rồi lại uống một ngụm nước. Không hề biết có người luôn nhìn cô. Đứng yên nhìn cô không hề nhúc nhích. Vệ thần bước lùi lại, hắn đưa tay vào cào cào tóc mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ được sẽ có người sẽ ăn những thứ đó. Vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua Hà Duyên rồi nhanh chóng rời khỏi. Không biết vì sao hắn không thể đối mặt với cô như vậy. Cô chính là Hà Duyên luôn đối chọi với hắn sao? Sao lại có cảm giác đáng thương như vậy? Cảm giác đau lòng. Đau lòng, đau lòng cái rắm. Hắn gặp quỷ rồi. Đúng là gặp quỷ rồi mới nghĩ như vậy. Bước đi càng lúc càng nhanh, bụp một tiếng. Hắn ôm lấy đầu mình, cứ như vậy dùng sức đụng vào thang máy. Hắn đưa tay xoa xoa đầu, đụng đảo chết đi được. Chết tiệt, hắn thấp giọng nguyền rủa. Mấy nhân viên đứng bên cạnh từ từ cách xa hắn. Ngày hôm nay phó tổng của họ thật khác thường. Phó tổng, thang máy đang đóng. Tôi biết. Vậy thần gà lên một tiếng, dọa mấy nhân viên kia sợ, mặt mũi tái nhợt. Không chỉ có tổng tài mới mắng chửi người. Không phải phó tổng tài luôn dịu dàng, như thế nào lại thành ra như thế này? Sống như một con hổ đang tức giận, thật đáng sợ. Vệ thần dựa vào thang máy, hắn vừa nghe rõ câu nói trước tiệt tù mồm mình truyền ra. Hà Duyên nhìn sang ngoài, phát hiện không có ai, lại tiếp tục ăn bánh khô khốc này. Một miếng bánh, một ngụm nước. Đột nhiên cô nở nụ cười. Tô Lạc, cảm ơn cô. Con gái cô bây giờ tốt lắm, có sữa uống, có người chăm sóc. Tử Lạc, sau này cô nhất định sẽ báo đáp Tử Lạc. Cô thực sự biết ơn cô ấy. Đúng giờ một chiếc xe lại xuất hiện ở nơi đó. Một người đàn ông bước ra. Hắn vẫn đứng ở đây. Từ xa đã nhìn thấy. Tuy không thể nhìn thấy mọi thứ bên trong, nhưng như vậy đã làm cho hắn thỏa mãn rồi. Hắn vẫn chưa gặp được người hắn muốn gặp, cũng chưa nói được những điều hắn muốn nói. Vậy mà hắn vẫn cảm giác hài lòng, bởi vì cô đã ở rất gần hắn. Hắn tin nhất định cô đang ở đây, chỉ là cô không bước ra mà thôi. Hắn tin và hắn sẽ chờ đợi. Vợ của hắn luôn là người mềm lòng và là một cô gái lương thiện. Chính bản thân hắn đã làm sai, tất cả là sự trừng phạt dành cho hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn vẫn đói bụng, hắn không dám ăn, sợ ăn sẽ mất thời gian. Thời gian hắn tới đây không được nhiều, hắn cảm giác thời gian của mình càng ngày càng ít. Công việc, về nhà, còn tới đây, tất cả đã khiến hắn gầy đi rất nhiều. Hắn biết như mỗi ngày hắn đều tới đây. Khoảng thời gian hắn tới đây cũng là khoảng thời gian hắn cảm thấy vui vẻ nhất. Cậu bé kiễng chân nhìn, ánh mắt đáng yêu, không ngừng chớp. Nhìn người trong phòng bếp, cậu bé cầm lấy bình sữa. Lại giống như trước, mở cửa cả người lắc lư chạy ra ngoài. Dưới hốc cảm thấy, cả người đói đến bụng cũng đau, hắn liếm môi. Bờ môi lâu không được uống nước, khô khốc. Hắn chính là đang tự tra tấn chính mình. Hắn cảm giác quần mình bị kéo nhẹ. Ánh mắt nhìn xuống thấy một cậu bé mập mạp. Chú! Sữa. Bé mang nhỏ giơ bình sữa lên, kiễng chân nhìn Dễ Húc. Trái tim Dễ Húc như đập nhanh hơn. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bao Bao. Khi hắn nhìn gương mặt mập mạp của Bao Bao, trái tim như bị thít lại. Cái này làm sao có thể? Làm sao có thể? Có tay hắn run rẩy vuốt ve gương mặt trắng nõn của Bao Bao. Cậu bé chớp chớp đôi mắt màu trà nhìn hắn. Ngón tay hắn vuốt ve trên mặt cậu bé. Gương mặt này, ánh mắt này, sao lại sống hắn đến như vậy? Bánh bao nhỏ, một giọng nói lo lắng của phụ nữ truyền tới, sau đó là bóng người bước ra khỏi cửa. Khi hai người nhìn thấy nhau, nhất thời đều im lặng. Mẹ, Bà Bảo chạy về phía Tô Lạc, kéo kéo ống quần Tô Lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net